kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của Phương Thạch. Chương 4: Nhân tài là nguồn vốn của công ty Vạn Khoa. Phương Thạch bàn về việc xây dựng đội ngũ và quản lý nguồn nhân lực. Có thể nói, trải qua vài năm nỗ lực gần đây, đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp của công ty Vạn Khoa đã trở thành một đội ngũ thành công. Với tố chất và tài năng chuyên nghiệp của họ, hỗ trợ nhau về mọi nguồn lực, hợp tác với nhau và đã phát huy tác dụng quan trọng trong sự phát triển của công ty. Song như vậy còn lâu mới đủ, trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, công ty Vạn Khoa cần sự tập hợp trí tuệ của mọi người để làm nên sức mạnh. Yêu cầu mỗi nhân viên, mỗi người quản lý, mỗi cán bộ quản lý cấp cao đều phải phát huy tinh thần hợp tác, tiến thủ, sáng tạo. Chỉ có như vậy, công ty Vạn Khoa mới được coi là một tập thể thắng lợi, một tập thể tràn đầy hy vọng. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần đầu tiên. Xây dựng đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp. Mọi người đều biết, hai người đầu tiên leo lên đỉnh Everest là Edmund Hillary và Tenzing Norgay. Vào năm 1953, họ hoàn thành mục tiêu được ghi vào sử sách. Nhưng mọi người có thể không biết, đằng sau họ là cả một nhóm người cống hiến thầm lặng. Không có những người này thì hai người ấy cũng không thể leo lên đỉnh Everest được. Người dẫn dắt đội khi đó là John Hunt đã lập một đội leo núi. Người Sir Spade vận chuyển hàng hóa vật chất thành một đội quân tiến lên núi, đồng thời quay lại khu địa doanh cao hơn để vận chuyển vật chất. Đến nơi hai người cần leo lên đỉnh, John Hunt đã tự mình kéo thực phẩm lên đỉnh núi với khoảng cách so với đỉnh núi theo chiều thẳng đứng chỉ có 610 mét. Câu chuyện này cho chúng ta thấy sức lực của một người có hạn, chỉ có sự giúp đỡ của cộng đồng mới có thể đạt đến đỉnh cao nhất, bất luận núi cao hay là đỉnh cao của sự nghiệp. Quay lại con đường công ty Vạn Khoa đã đi, Phương Thạch khẳng khái nói, trong quá trình lãnh đạo công ty Vạn Khoa, ông đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng ông rất xúc động khi có một đội ngũ những người quản lý chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Những nhà quản lý chuyên nghiệp là sự sinh tồn của các doanh nghiệp hiện đại, mở rộng yếu tố thứ tư cần thiết, đó là tài năng của nhà doanh nghiệp trên cơ sở những nguồn lực bỏ ra là nhân lực, tài lực, vật lực. Nhà quản lý chuyên nghiệp với tố chất chắc việt là nguồn tài nguyên quý hiếm cho các doanh nghiệp mới phát triển. Nhà đầu tư Warren Buffett tự tin doanh nghiệp của mình có các nhà quản lý chuyên nghiệp xuất sắc. Các nhà quản lý của tôi là những nhân tài của nghệ thuật quản lý. Họ như đang kinh doanh sản nghiệp của bản thân, kinh doanh Berkshire Hathaway, doanh nghiệp của Warren Buffett bằng chính cái tâm của mình. Công việc của tôi là không ngăn cản đường đi của họ, không gây trở ngại đến công việc của họ, sau đó ngồi để chờ đợi phân chia thu nhập do họ kiếm về. Đây là một công việc rất thú vị. Công ty Vạn Khoa đồng thời coi trọng đến việc xây dựng chế độ những nhà quản lý chuyên nghiệp. Có thể nói, công ty Vạn Khoa là một trong những doanh nghiệp đưa ra và thực hiện sớm nhất quan điểm nhà quản lý chuyên nghiệp. Năm 1994, công ty Vạn Khoa là doanh nghiệp trong nước lần đầu tiên đề xuất quan niệm nhà quản lý chuyên nghiệp. Từ đó trong lĩnh vực bất động sản đã dấy lên một làn sóng lớn. Từ năm 1998 trở lại đây, hàng năm công ty Vạn Khoa đều đẩy mạnh phong trào năm nhà quản lý chuyên nghiệp, năm tinh thần đồng đội, năm tinh thần chuyên nghiệp. Về định nghĩa nhà quản lý chuyên nghiệp, Phương Thạch nói rằng người quản lý chuyên nghiệp và người lãnh đạo chuyên môn có khác biệt nhau. Một người quản lý chuyên nghiệp xuất sắc chưa chắc có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo giỏi trước tiên phải là người quyết sách. Họ quyết định đến hướng phát triển và chiến lược phát triển của doanh nghiệp và có đủ tâm lý chịu áp lực và có tinh thần trách nhiệm gánh vác. Với một nhà quản lý chuyên nghiệp xuất sắc, trước tiên họ phải là người chấp hành tốt. Họ chỉ cần luyện tập đủ sẽ có con mắt và tố chất cần thiết của người lãnh đạo. Như vậy mới có khả năng trở thành người lãnh đạo chuyên nghiệp xuất sắc. Những người chuyên làm công tác quản lý doanh nghiệp được định vị là người quản lý chuyên nghiệp. Những nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ có khái niệm quản lý, lãnh đạo. Do vậy, cũng có thể gọi đó là những người lãnh đạo chuyên nghiệp. Nhưng người lãnh đạo chuyên nghiệp không chỉ bao gồm giám đốc chuyên nghiệp, còn bao gồm chính khách chuyên nghiệp, người quản lý hành chính chuyên nghiệp, sĩ quan quân sự chuyên nghiệp. Trong quá trình phát triển hơn 20 năm, Phương Thạch không để doanh nghiệp phát triển theo hướng kiểu gia tộc, mà đã thiết lập nên một cơ chế quản lý với chủ thể là những nhà quản lý chuyên nghiệp. Đến năm 1997, công ty Vạn Khoa đã xác lập tư tưởng quản lý bồi dưỡng toàn diện những nhà quản lý chuyên ngành, từng bước hoàn thành cơ chế phân quyền và ủy quyền, mô hình ủy quyền ban quyết sách chuyên nghiệp. Với mô hình hoạt động như vậy, giữa hội đồng quản trị và đội ngũ làm kinh doanh là quan hệ ủy thác và đại lý. Việc quyết sách chiến lược và thực hiện cụ thể được phân tách triệt để. Phương Thạch từng nói, từ năm 1998 trở lại đây, Công ty Vạn Khoa trên cơ sở phát động và thực hiện chủ đề 5 nhà quản lý chuyên nghiệp, 5 tinh thần đồng đội, 5 tinh thần chuyên nghiệp. Khởi xướng ý tưởng quản lý đội ngũ thành thục, xây dựng lên một đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp, để tố chất chuyên nghiệp của những nhà quản lý chuyển hóa thành sức sản xuất tạo ra không gian mở rộng. Trong cuốn tự truyện Con đường với ước mơ, Vương Thạch viết, đối với công ty Vạn Khoa mà nói, sau giai đoạn sáng lập, từng bước giải quyết các vấn đề mang tính cơ sở như xác định sự nghiệp chính, giải quyết quyền sở hữu. Khi công ty bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành, đã xây dựng đội ngũ mạnh mẽ những nhà quản lý chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp có tố chất để trực tiếp thúc đẩy sự cạnh tranh của doanh nghiệp mang tính chuyên nghiệp hóa, thích ứng với môi trường cạnh tranh, thực hiện tăng trưởng liên tục. Đề xuất của 5 nhà quản lý chuyên nghiệp không chỉ là khái niệm nguồn nhân lực mà là ở ý nghĩa. Công ty hy vọng lấy đó làm cơ hội, thông qua cơ hội mới và kỹ năng bồi dưỡng để thúc đẩy khả năng kinh doanh của toàn công ty và nâng cao năng lực quản lý. Chính bởi do xây dựng chế độ người quản lý chuyên nghiệp nên đầu năm 1999, Vương Thạch đã từ bỏ chức vụ tổng giám đốc để toàn tâm giúp sức vào phát triển nghề nghiệp, phát triển ngành nghề cùng với nghiên cứu vĩ mô chiến lược phát triển doanh nghiệp. Qua mấy năm nỗ lực, đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp của công ty Vạn Khoa đã trở thành một đội ngũ thành công. Họ có tố chất và tài năng chuyên nghiệp, họ chia sẻ nguồn lực với nhau, hợp tác với nhau và đã phát huy vai trò quan trọng trong việc phát triển công ty. Ông Ngưu Can Sinh của tập đoàn sữa Menu từng hỏi tôi, làm thế nào để có thể đào tạo lớp kế cận? Tôi trả lời, tôi không đào tạo lớp kế cận, tôi chỉ đào tạo đội ngũ và chế độ. Ai làm người kế cận, chế độ sẽ quyết định. Vương Thạch khi trả lời phỏng vấn báo Chứng khoán Trung Quốc nói, sự chuyển giao giữa thế hệ thứ hai của công ty Vạn Khoa và thế hệ thứ nhất là giai đoạn xây dựng thành cơ chế. Công ty Vạn Khoa đào tạo những nhà quản lý chuyên nghiệp. Nếu không có quá trình xây dựng thành cơ chế, những người trẻ tuổi thay thế những người lớn tuổi có thể không tiếp cận kịp. Trường hợp ông Nhuận Phong của công ty Chan Hong lùi về ở ẩn và lại tái xuất là bất đắc dĩ. Một doanh nghiệp liên tục thay đổi lãnh đạo chứng tỏ doanh nghiệp đó chưa trưởng thành. Trong việc xây dựng thành chế độ này, người trẻ tuổi thay thế người lớn tuổi không phải là ở vấn đề tuổi tác. Công ty Vạn Khoa hoàn thành được sứ mệnh của mình. Những cấp phó tổng đều làm việc trong công ty trên 10 năm. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai không say sò như thế hệ thứ nhất. Dám nói dám làm, mà may thay công việc kinh doanh của doanh nghiệp cần những người như thế. Sự thật cũng chứng minh đội ngũ quản lý cao cấp của công ty Vạn Khoa là một nhóm ổn định nhất trong doanh nghiệp. Như ngày nay, công ty Vạn Khoa đã trải qua hơn 20 năm phát triển, không chỉ xây dựng nên chế độ doanh nghiệp hiện đại chuẩn mực, mà còn cần một lò sản xuất ra những nhà quản lý chuyên nghiệp. Sự sắp xếp lại mang tính chiến lược đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, khiến cho Vương Thạch, một người mà bấy lâu nay với ông chẳng có việc gì là lớn và cũng chẳng có việc gì là nhỏ, đang có sự thay đổi chủ nghĩa lý tưởng mà ông đã từng kỳ vọng. Năm 2001, Vương Thạch khi trả lời phỏng vấn của báo giới nói rằng, cuối năm 1998, ban lãnh đạo cấp cao của công ty Vạn Khoa từng tiến hành một lần điều chỉnh đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp của công ty. Điều tra cho thấy, hầu như tất cả những người được điều tra đều ý thức được rằng đội ngũ của họ rất tốt. Điều đó chủ yếu phản ánh khi một người nắm vững nguồn lực bên ngoài thì họ đều có hướng thu hút những người đó vào đội ngũ của mình. Dù làm như thế có thể làm giảm thành tích làm việc của họ, nhưng những nhà quản lý chuyên nghiệp biết rất rõ nhưng vẫn chấp nhận sự thực này. Có thể nói, qua vài năm cố gắng này, đội ngũ những người quản lý của công ty Vạn Khoa đã là một đội ngũ thành công. Tố chất chuyên môn và tài năng của họ, họ được cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều vì sự phát triển của công ty. Như vậy mà vẫn còn chưa đủ, đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, công ty Vạn Khoa cần mỗi nhân viên, mỗi cán bộ chủ chốt, mỗi cán bộ quản lý cấp cao đều có thể phát huy sự hợp tác, tiến thủ, tinh thần sáng tạo. Chỉ có như vậy, công ty Vạn Khoa mới có được đội ngũ để sức sống và tràn trề hy vọng. Người sáng lập công ty Vạn Khoa từ lâu đã thay đổi quan điểm về nhà quản lý chuyên nghiệp, từ lâu đã xây dựng chế độ hoàn thiện trong doanh nghiệp đối với những nhà quản lý, từ đó đã tránh được rất nhiều xung đột khi hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân. Điều này giúp cho đội ngũ quản lý ổn định lâu dài và hình thành nền văn hóa của những người quản lý. Đội ngũ những nhà quản lý xuất sắc được công ty Vạn Khoa sử dụng đều toàn tâm toàn ý cho công ty. Họ không chỉ có ưu thế ở trong lĩnh vực kinh doanh của mình hệ thống này, mà còn phát huy hiệu quả quản lý cao ở cả bên ngoài. Vương Thạch cho rằng, công ty Vạn Khoa không giống như nhiều công ty khác trong nước. Trong nước tuy có rất nhiều công ty làm ăn tốt, nhưng mối quan hệ với các lãnh đạo cao cấp lại chưa tốt. Mà một khi các lãnh đạo cao cấp này không còn ở công ty nữa, thì công ty cũng khó mà phát triển được. Công ty Vạn Khoa thì lại không như vậy. Bạn hãy nhìn tôi này, hiện tại tôi không chỉ leo núi, thám hiểm mà còn làm quảng cáo khắp nơi. Đội ngũ quản lý, những nhà quản lý của công ty Vạn Khoa rất có năng lực. Làm sao để bạn rời khỏi công ty được? Phương Thành khi trả lời phỏng vấn, báo Tài chính Thượng Hải nói rằng công ty Vạn Khoa là công ty xây dựng được từ khá sớm, một đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp. Những nhà quản lý chuyên nghiệp phải là đội ngũ làm việc bằng chính năng lực của mình, chứ không phải dựa vào lãnh đạo công ty, không phải có được địa vị trong công ty bằng tình cảm cá nhân. Hơn nữa, không phải là khi rời khỏi công ty, rời khỏi vị trí lãnh đạo thì anh ta sẽ không còn đất để dụng võ nữa. Ở công ty Vạn Khoa, những nhà quản lý chuyên nghiệp đều biết bản thân họ không phải là có trách nhiệm đối với Phương Thạch, mà là có trách nhiệm đối với cổ đông. Đương nhiên văn hóa doanh nghiệp cũng là ở chỗ này. Đối với người sáng lập mà nói thì phải có tính chủ động nhất định. Năm 1999, xét thấy việc đồng thời đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc là một sản phẩm trong môi trường đặc biệt. Từ trước đến nay không có lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty Vạn Khoa. Do vậy tôi đã từ bỏ chức phụ tổng giám đốc của công ty Vạn Khoa. Thực tế đã chứng minh đây là một quyết định chính xác. Nó giúp tôi có nhiều thời gian để xem xét định hướng phát triển tương lai của công ty. Tổng giám đốc của công ty Meng New có một lần nói chuyện với tôi, hỏi tôi là ông vẫn có thời gian leo núi mà công ty phát triển vẫn tốt như vậy. Tôi cuối cùng nhận ra rằng công ty hiện nay có cơ cấu quản lý độc đáo để tôi giải phóng. Tôi nhận thấy ban lãnh đạo công ty coi trọng chuyên nghiệp hóa, bồi dưỡng phương pháp quản lý thành thục, dần dần làm yếu đi vai trò và quyền uy của người sáng lập. Ngoài ra thúc đẩy công ty phải phát triển theo hướng chuẩn mực hóa, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. Công ty Vạn Khoa có được như ngày nay, như vị cố vấn tổng giám đốc công ty quản lý Sang In Bắc Kinh, Giang Nhữ Tường nói rằng người vĩ đại rất nhiều, nhưng công ty vĩ đại lại không nhiều. Công ty Vạn Khoa đưa ra lựa chọn, xây dựng cơ chế trưởng thành vĩ đại, xây dựng một công ty không có người ỷ lại. Lịch sử sẽ chứng minh công ty Vạn Khoa hôm nay đã chuyên nghiệp hóa thì đại bộ phận các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ làm trong tương lai từ 5 đến 10 năm nữa. Học viện Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh, khi đến thăm giáo sư Hoàng Thiết Ưng thì đã từng đánh giá công ty Vạn Khoa như sau. Khi giảng về công ty Vạn Khoa, học sinh thường hỏi, nguyên nhân công ty Vạn Khoa thành công là do đâu? Nếu như cần tôi đưa ra một nguyên nhân, tôi sẽ nói. Công ty Vạn Khoa là một công ty có một tập thể mà bộ não của họ rất giỏi suy nghĩ. Khi công ty Vạn Khoa giao việc cho họ làm, thì đội ngũ đó sẽ làm với những khối óc rất tài năng. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vạn Thông Phùng Luân đã đánh giá rằng Phương Thạch có công hiến rất lớn, chủ yếu là trên ba phương diện. Một là đào tạo được một đội ngũ những nhà quản lý. Thứ hai là đội ngũ của họ đó sẽ đảm nhận trách nhiệm chuyên nghiệp hóa trong giai đoạn chuyển giao, chứ không phải là Phương Thạch phải tự làm điều đó. Mức độ chuyên nghiệp hóa của đội ngũ những người quản lý trong công ty Vạn Khoa là rất cao. Phương Thạch đã làm nhiều năm, bản thân ông đã tạo nên một đội ngũ những người quản lý. Sau đó, đội ngũ này hoàn thành trách nhiệm chuyên nghiệp hóa trong tương lai. Đây là điều rất quan trọng. Ông như một công trình sư trong quá trình chuyên nghiệp hóa. Tôn trọng cán bộ nhân viên, lấy con người làm gốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nhìn lại 20 năm phát triển, điều đáng tự hào nhất của công ty Vạn Khoa, đó là trong khi sự nghiệp của công ty còn chưa thành công, thì đã nắm được cái gốc của chuyên nghiệp hóa. Cho dù gặp phải những cám dỗ về lợi ích gì đi nữa, vẫn luôn luôn kiên trì theo giá trị quan của mình, mãi mãi tôn trọng con người, luôn luôn tuân thủ theo chủ trương đãi ngộ công bằng, và một cơ chế thông thoáng, minh bạch. Phương Thạch trong một lần diễn thuyết từng nói rằng làm thế nào để tôn trọng con người? Về cơ bản gồm 3 phương diện. Thứ nhất, tôn trọng quyền riêng tư. Thứ hai, tôn trọng quyền lựa chọn. Thứ ba, cơ hội là bình đẳng cho tất cả mọi người. Có thể lớp sinh viên hiện nay đều cho rằng nên như thế. Bây giờ là điều như vậy mà. Nhưng trên thực tế chúng ta nhìn lại vào tình hình những năm 80 của thế kỷ trước thì không hề là như vậy. Vì xã hội truyền thống của phương Đông lấy gia tộc làm trung tâm, trên thực tế không có riêng tư. Đối với xã hội thì cơ quan làm trung tâm cũng không có riêng tư. Ví dụ các vấn đề như sinh, lão, bệnh, tử của cán bộ nhân viên doanh nghiệp đều là do doanh nghiệp lo cho bạn. Sau khi vào đại học, đi làm, thậm chí bao gồm cả việc mà tôi nhớ rất rõ, đó là vợ chồng không làm việc trong cùng một thành phố, mà muốn được chuyển công tác về trong cùng một thành phố cũng rất khó. Thời đó đây là một vấn đề vô cùng lớn, trong khi đó hiện nay tầng lớp sinh viên sẽ đều cảm thấy tại sao lại có thể như vậy được chứ. Thời đó toàn bộ cơ quan là gốc rễ của mọi vấn đề, nông thôn và thành thị hoàn toàn tách biệt. Người ở nông thôn muốn chuyển lên thành phố, trừ phi đỗ đại học. Nếu không, hộ khẩu nông thôn chuyển vào thành phố là một việc không thể. Việc kết hôn của một con người, ví dụ như các sinh viên mới tốt nghiệp, được phân đến một cơ quan nào đó làm việc, thì việc kết hôn của họ phải được sự đồng ý của cơ quan. Đương nhiên ly hôn lại càng khó hơn, như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều can thiệp, hỏi bạn vì sao ly hôn cũng không được phép. Hiện nay thì mọi việc như vậy đều rất bình thường, bản thân mỗi người có thể quyết định việc mua nhà, nhưng vào lúc đó thì việc này lại là việc rất đặc biệt. Mỗi lần khi Vương Thạch trả lời phỏng vấn thời báo Kinh tế Trung Quốc về đặc điểm của chủ nghĩa nhân bản trong văn hóa doanh nghiệp công ty Vạn Khoa, ông đã nói như sau. Trước hết là tôn trọng con người. Trước khi đến thâm quyến, tôi đã từng làm ở nhà máy, đã từng làm việc trong quân đội, cơ quan. Có thể nói trong mắt của người khác, mọi cái tôi trải qua đều thuận lợi, nhưng tôi tự cảm thấy rất có áp lực. Năm 1983, khi đến thâm quyến mở doanh nghiệp, tôi có nguyện vọng rất mạnh mẽ. Trong doanh nghiệp mà bản thân tôi tự sáng lập, nhất định phải tôn trọng sự lựa chọn và nguyện vọng của công nhân viên, không được lặp lại con đường cũ của tôi. Để tôn trọng tuyệt đối nguyện vọng của thanh niên, lý giải của tôi có 3 điểm sau. Thứ nhất, quyền lựa chọn. Lấy ví dụ đơn giản, theo thông lệ truyền thống, cấp dưới phục tùng cấp trên, nhân viên phục tùng theo nhu cầu của công ty, nhưng xét từ góc độ tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân. Thứ hai, tôn trọng đối với quyền riêng tư của con người. Trước kia, khi đi làm thường là đồng nghiệp, tàn ca là hàng xóm. Nhớ khi công ty thời kỳ mới thành lập, nơi ở của công nhân viên chức chủ yếu thường do công ty giải quyết. Khi đó công ty Vạn Khoa đã mua một lô nhà, gồm 20 căn phòng thành 3 khu tập thể nhỏ. Mục đích chính là xây dựng không gian sống cho mỗi cá nhân cán bộ nhân viên. Thứ ba, cơ hội là bình đẳng cho tất cả mọi người. Tục ngữ có câu, chọn người hiền tài không tránh người thân. Nhưng bạn bè thân thiết đều cùng làm trong một công ty, làm sao có thể tạo nên sự cạnh tranh công bằng. Cho nên, chọn người hiền tài nhất định phải tránh người thân. Công ty Vạn Khoa từ khi xây dựng đến nay, trong công ty không có bạn học đại học của tôi, không có các bạn cùng đi bộ đội và cũng không có những người bạn thời niên thiếu. Tôn trọng quyền lựa chọn của cán bộ nhân viên. Thời đại ngày nay phát triển nhanh chóng, bất luận là khoa học hay là phát triển kinh tế, nhu cầu người tài đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Các cơ quan ban ngành thiếu người tài, đi đến đâu cũng thấy chiêu mộ nhân tài. Toàn xã hội đang hình thành tinh thần tôn trọng nhân tài, quý trọng nhân tài. Nhưng tần suất luân chuyển nhân tài vẫn là vấn đề nổi cộm. Sự luân chuyển nhân tài là một hiện tượng nổi bật của các doanh nghiệp hiện đại, đặc biệt là của xã hội, mà trong đó có các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi loại hình. Chiêu nạp nhân tài, sử dụng nhân tài, bồi dưỡng nhân tài hợp lý, khoa học là một chủ đề trong việc nghiên cứu và khai thác nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Tháng 1 năm 2006, Vương Thạch đã viết trên blog như sau. Chuyển dịch nhân tài là một trong những tiêu chí của tiến bộ xã hội. Các công ty săn đầu người chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các công ty có nhu cầu chiêu mộ người tài và những người có nhu cầu nhảy việc. Nếu kinh doanh của doanh nghiệp không tốt thì chắc chắn sẽ bị mất đi những cán bộ nhân viên xuất sắc. Chọn gỗ tốt làm giường cột nhà mà. Ví như đào móng tường mà làm đổ một doanh nghiệp thì chỉ có thể nói rằng doanh nghiệp đó không đáng để đầu quân. Ở công ty Vạn Khoa, công ty không gây bất cứ trở ngại nào đối với việc đi hay ở của cán bộ nhân viên. Đối với nhân viên mà nói, công ty Vạn Khoa quan tâm đến cá tính, năng lực và tố chất tiềm năng, tôn trọng nguyện vọng lựa chọn nghề nghiệp của họ. Do có thể kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu của công ty và mục tiêu phát triển của mỗi cá nhân, cán bộ công nhân viên, nên kết quả đạt được là giúp công ty và cán bộ công nhân viên đều đạt được động lực phát triển lâu dài. Ngoài ra, giám đốc bộ phận nguồn nhân lực của công ty Vạn Khoa, Giải Đông từng nói, chúng tôi khuyến khích cán bộ nhân viên phục vụ lâu dài cho công ty, nhưng phản đối chế độ tuyển dụng suốt đời. Công ty Vạn Khoa thêm định nghĩa về lý tưởng vào trước cụm từ nghề chọn đời. Nghề chọn đời chỉ là không gian sinh tồn, nghề nghiệp lý tưởng mới là thánh địa rộng lớn. Công ty Vạn Khoa đã đào tạo ra rất nhiều những nhà quản lý chuyên nghiệp, xuất sắc. nhưng cũng có không ít nhân tài sau khi trưởng thành đã rời khỏi công ty Vạn Khoa. Trong ngành có cách nói rằng công ty Vạn Khoa là trường quân sự hoàng phố trong lĩnh vực bất động sản. Công ty Vạn Khoa cho rằng đối với việc đi hay ở của cán bộ nhân viên, nếu họ chủ động di chuyển, công ty nên thông cảm và tôn trọng sự lựa chọn của họ, và cũng qua sự xem xét năng lực và nhu cầu công việc cũng đồng ý cho họ quay trở lại khi họ đã chuyển đi rồi. Những người ngoài công ty đều cho rằng công ty Vạn Khoa là một trường quân sự hoàng phố. Năm 2001, khi trả lời phóng viên Báo Kinh doanh Trung Quốc, ông nói rằng rất nhiều người không hiểu rõ về công ty Vạn Khoa, so sánh công ty Vạn Khoa với trường quân sự hoàng phố. Chúng tôi biết đây là cách so sánh vừa hay lại vừa không hay. Hay đó là vì công ty Vạn Khoa đã đào tạo ra không ít nhân tài. Không hay đó là vì công ty Vạn Khoa đã bị chảy máu chất xám rất nhiều. Nếu không thì sao lại nói đây là một trường học cơ chứ? Trên thực tế, xã hội hiện tại của chúng ta quả thật rất không ổn định. Thanh niên trẻ lập nghiệp không ổn định. Trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng có thay đổi rất lớn. Rất nhiều doanh nghiệp đã không tiếc bỏ ra những khoản tiền lớn để tuyển dụng người tài. Trong bối cảnh đó, có rất nhiều cán bộ trụ cột ban đầu của công ty Vạn Khoa không vượt qua được những cám dỗ đã rời khỏi công ty Vạn Khoa. Đối với công ty Vạn Khoa, không thể nói là vì giữ người tài mà giữ được người tài. Giá trị của người tài phải hợp lý với phạm vi nhất định. Nếu không phải là hợp lý trong một chừng mực nhất định, thì kết quả sẽ gây tổn hại đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Sự phát triển của một doanh nghiệp thường phải là quá trình lâu dài, liên tục. Khi đó thì lương của bạn cũng dần dần tăng lên cao. Nhưng việc tăng lương không phải theo thâm niên công tác của bạn, mà tăng theo hiệu quả của toàn bộ doanh nghiệp. Như vậy sự phát triển mới ổn định. Công ty Vạn Khoa cho rằng, những đóng góp của việc luân chuyển cán bộ quản lý cao cấp đối với sự phát triển lĩnh vực bất động sản là không đáng rất to lớn. Khi họ ra đi thì đồng thời cũng tạo ra cho những người khác trong công ty Vạn Khoa một không gian phát triển mới. Những người mà công ty Vạn Khoa bồi dưỡng nên chính là những nhà quản lý chuyên nghiệp, mà đặc điểm lớn nhất của những con người này là chính họ rất nhạy bén với thị trường hóa và có tính lưu truyền rất cao. Có cơ hội được bồi dưỡng nhiều nhân tài xuất sắc cho ngành đó cũng chính là tiêu chí thành công của doanh nghiệp. Mặc dù công ty Vạn Khoa tôn trọng quyết định đi hay ở của cán bộ nhân viên, nhưng Vương Thạch cũng đưa ra một vài kiến nghị đối với người trẻ tuổi. Đó là không cần quá quan tâm đến công việc đầu tiên, nhưng cũng không nên thường xuyên nhảy việc. Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi người. Năm 2007, trong buổi diễn thuyết tại Đại học Bắc Kinh, Vương Thạch nói như thế này. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, không cần phải quá quan tâm đến công việc thứ nhất, vì khi đó các bạn mới tốt nghiệp còn đang tràn đầy hứng khởi và cũng kèm theo những lo lắng. Hứng khởi là vì mong muốn những kiến thức học được áp dụng ngay vào trong xã hội, muốn được bắt đầu cuộc sống tự lập trong xã hội. Lo lắng đó là áp lực lập nghiệp quá lớn. Tôi khuyên các bạn không cần quá quan tâm đến công việc đầu tiên. Cũng giống như đi tìm hiểu vậy, những người cưới nhau sau tình yêu đều không nhiều. Trên thực tế tìm công việc cũng giống như thế. Học nghiên cứu sinh vật có thể đi buôn bán được không? Học công trình cơ khí có thể lập doanh nghiệp được không? Công việc đầu tiên không quan trọng lắm, đó có thể chỉ là bước đi chập chững đầu tiên vào xã hội để tìm hiểu xã hội. Tôi lập nghiệp sau 33 tuổi, trước đó tôi nhập ngũ rồi làm công nhân, đi học đại học, sau đó tốt nghiệp rồi chuyển làm kỹ thuật công trình. 2 năm sau đó làm phiên dịch, đó cũng chính là năm công việc trước khi tôi đến thâm quyến. Sau khi đến thâm quyến tôi mới bắt đầu lập nghiệp, cho nên tôi không quá quan tâm đến công việc đầu tiên. Đương nhiên cũng không nên nhảy việc quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Ở công ty Vạn Khoa, nhân viên có thể xin làm công việc mình yêu thích. Nếu làm việc 3 đến 5 năm ở công việc đó, đã có thành tựu nhất định mà thấy rằng vị trí hiện tại làm cho anh ta khó có thể phát triển hơn nữa, thì công ty Vạn Khoa đều tạo cơ hội cho họ được tự do di chuyển, đồng ý cho cán bộ nhân viên đi làm những công việc mà họ thích làm. Về điểm này đã thể hiện sự tôn trọng của công ty Vạn Khoa đối với nhân tài. Năm 1997, Vương Thạch khi nhận phỏng vấn báo giới nói rằng, tư tưởng chủ đạo trong quan điểm đối với nhân tài của công ty Vạn Khoa là tôn trọng con người, tôn trọng cá tính. Cụ thể mà nói, đó chính là tôn trọng quyền riêng tư và quyền lựa chọn. Nhìn nhận một cách thẳng thắn mối quan hệ giữa công ty và cá nhân. Tư tưởng chủ đạo trong quan điểm đối với nhân tài của công ty Vạn Khoa thể hiện ở chỗ người tôn trọng và tôn trọng cá tính. Cụ thể mà nói, chính là tôn trọng quyền lựa chọn và quyền riêng tư của con người. Nhìn nhận một cách thẳng thắn mối quan hệ giữa công ty và cá nhân. Đây là tổng kết quan niệm về vấn đề nhân tài của công ty Vạn Khoa trên tuần san công ty Vạn Khoa. Họ còn cho rằng là sản phẩm của kinh tế thị trường, công ty Vạn Khoa trong hệ thống quan niệm của mình đã thể hiện đặc trưng quan niệm mang màu sắc kinh tế thị trường. Một lần, Phương Thạch khi trả lời phỏng vấn của phóng viên tài chính Chu Hóa đã từng nói như sau về tư tưởng nhân bản. Đầu năm 80 thế kỷ 20, khi tôi mới bắt đầu đến Thâm Quyến, tôi đã cảm nhận được sâu sắc trong thời kỳ kinh tế bao cấp, văn hóa doanh nghiệp đã có những hạn chế như thế nào đối với cá tính, đối với con người, đó là sự thiếu tôn trọng. Do vậy, trong quá trình xây dựng công ty Vạn Khoa, một điều tối thiểu nhất mà tôi luôn hết sức nhấn mạnh, đó là sự tôn trọng đối với con người, sự tôn trọng đối với cá tính, nhấn mạnh tư tưởng chủ nghĩa nhân bản trong doanh nghiệp. Là người đầu tiên sáng lập doanh nghiệp công ty Vạn Khoa, tư tưởng này đã tạo ra dấu ấn sâu sắc trong quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp sau này của công ty Vạn Khoa. Trong thời gian học trung học, tư tưởng chủ nghĩa nhân bản này đã được đọc trong các tác phẩm văn học nước ngoài như Dickens, David Copperfield, Mary Henry, Đỏ và Đen, Colin McLeod, Sotheby's. Công ty Vạn Khoa không bao giờ can thiệp vào cuộc sống ngoài công việc của cán bộ nhân viên, cũng không chủ trương cho nhân viên có bệnh đi làm hoặc người nhà bị bệnh nặng mà đi làm. Điều này hoàn toàn khác với những trường hợp mà nếu nhìn thẳng thì thấy rằng một số người đang cao giọng tuyên truyền rằng lấy công ty làm nhà. Trên thực tế, việc tuyên truyền này mới là biểu hiện chưa tôn trọng con người một cách đầy đủ. Tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân, chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho nhân cách độc lập của cán bộ nhân viên phát triển lành mạnh. Đội ngũ quản lý của công ty Vạn Khoa ý thức được rằng, không có nhân cách độc lập của cán bộ nhân viên thì không có sức mạnh tập thể do sự sáng tạo và tinh thần tiến thủ của các cá nhân đem lại. Do đó, trong công ty Vạn Khoa, khởi xướng phương thức sinh hoạt lành mạnh và luôn hướng về phía trước, động viên cán bộ nhân viên sống thẳng thắn và có ích cho xã hội. Những lãnh đạo công ty lại không là những quan phụ mẫu, không can thiệp đến đời sống tư của họ, phân biệt rõ việc công và việc tư. Phương Thạch trong một lần diễn thuyết ở Đại học Nhân dân đã nói rằng, công ty Vạn Khoa đã trải qua rất nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, đặc biệt là khi chúng tôi xây dựng doanh nghiệp. Trong lựa chọn và xây dựng kết cấu ngành nghề công ty Vạn Khoa đã trải qua một con đường ngoằn ngoèo rất dài. Nhưng chúng tôi tôn trọng nhân viên, đặt con người ở vị trí quan trọng nhất. Điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên, hôm nay tôi đến đây, tôi nói rằng huy hiệu của Đại học Nhân dân là tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, vì là ba người. Điều này công ty Vạn Khoa sẽ đem theo mãi mãi và đi tới cho đến ngày hôm nay. Công ty Vạn Khoa khi mới thành lập, tôn trọng con người chính là một trong những chủ trương. Tôi có thể lấy một ví dụ về quyền riêng tư như thế này. Lúc đó là vào năm 1985, thư ký của tôi là nữ. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp, ông chủ thì chọn nam thư ký, bà chủ thì chọn thư ký nữ. Tôi thấy về giới tính, nữ là tương đối thích hợp. Sau đó cô thư ký ấy kết hôn, vì công ty mới thành lập, đám cưới đầu tiên trong công ty nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Càng sâu sắc hơn đó là, sau khi kết hôn được nửa năm thì ly hôn. Khi ấy, tôi nhớ rất rõ, cô ấy nói với tôi rằng, tôi muốn ly hôn, muốn nghe theo ý kiến của ông. Tôi ngớ người ra nói rằng, nếu chị muốn ly hôn thì đó là việc của cá nhân chị đến tìm tôi để xin ý kiến tư vấn, chị định coi tôi là lãnh đạo của chị hay là bạn của chị. Cô ấy nói rằng, cả hai, vừa coi ông là lãnh đạo, vừa là một người bạn. Tôi nói, tôi chỉ có thể làm trên cương vị lãnh đạo của chị để nói về câu chuyện này. Thứ nhất, kết hôn, ly hôn là việc của cá nhân, công ty không can thiệp, công ty không thể đưa ra bất cứ ý kiến nào cho chị. Thứ hai, xét vì chị với cương vị là nhân viên của công ty, vì ly hôn là một việc rất lớn, nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chị, cũng ảnh hưởng đến công việc của chị. Do vậy không phải là hoàn toàn không có liên quan đến công ty. Chị đã đưa ra vấn đề này ra nói với tôi, điều mà tôi có thể làm được cho chị là chị có thể bị yếu thế trong xã hội khi xử lý vấn đề này. Để bảo vệ quyền lợi của chị, công ty sẽ mời một luật sư cho chị, giúp đỡ chị xử lý vấn đề này. Việc khác chị xử lý như thế nào, công ty không can thiệp. Trên thực tế ở đây cũng chính là nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư. Ví dụ khác, quy định rất rõ ràng đó là đi làm, hết giờ làm là hết giờ làm, rõ ràng không thể nhập nhằng. Ví dụ như tôi, nếu như lúc đi làm về rồi, tôi đến nhà nhân viên ngồi một lát, hoặc đến chơi, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo. Cũng có thể, nhưng mà nhất định phải báo cáo trước với họ, bạn có ở nhà hay không, bạn có muốn đón tiếp không. Tóm lại, tôi tôn trọng nhân viên, đồng thời tôi cũng yêu cầu nhân viên tôn trọng tôi. ví dụ thế này. Tôi đang ở nhà, có người gõ cửa. Là nhân viên của tôi đến nhà thăm tôi. Tôi mở cửa, nói với anh ấy. Tôi nói anh ấy chưa báo trước cho tôi biết. Anh đến rồi, tôi không thể không mở cửa. Tôi làm như thế với anh, cũng làm như thế với người khác. Tôi cảm thấy rằng đây là sự tôn trọng. Công ty Vạn Khoa tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của cán bộ nhân viên, lấy phòng ở làm ví dụ. Công ty thời kỳ đầu thành lập, phòng ở của nhân viên chủ yếu do công ty giải quyết. Khi đó công ty Vạn Khoa mua 20 căn hộ tại 3 khu dân cư khác nhau để tránh hiện tượng lúc đi làm là đồng nghiệp, về nhà làm hàng xóm. Mục đích chính của việc này là xây dựng một không gian sinh hoạt cá nhân của cán bộ nhân viên, duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một lần, Vương Thạch khi trả lời phỏng vấn, Thời báo Kinh tế Trung Quốc từng nói rằng nhân tài là một con sông lý tính, ở đâu trũng thì sẽ hội tụ về nơi đó. Tôn trọng con người, xây dựng một môi trường hài hòa, thân thiện cho những nhân tài xuất sắc, đó là nhân tố tiên quyết cho sự thành công của công ty Vạn Khoa. Từ khi bắt đầu thành lập, công ty khởi xướng tinh thần yêu nghề và trách nhiệm xã hội. Khi làm việc ở công ty Vạn Khoa không chỉ để nhận lương bổng, mà công ty còn khởi xướng tinh thần yêu nghề và trách nhiệm đối với xã hội. Khi làm việc ở công ty Vạn Khoa không chỉ nhận lương bổng mà còn mang đến cho họ sự thỏa mãn và niềm vui thú. Công ty Vạn Khoa quan niệm cuộc sống con người phải phong phú và khỏe mạnh. Quan niệm về giá trị mà chúng tôi tôn sùng đó là công việc phải đem lại hứng thú, tâm thế phải khoáng đạt, tinh thần phải lạc quan. Tất cả những thứ này đều là giá trị mà tiền của không thể thay thế được. Công ty Vạn Khoa cố gắng tạo không khí làm việc vui vẻ cho cán bộ nhân viên, còn quan hệ giao tiếp giữa con người với nhau thì hướng theo đơn giản mà chân thành. Trên mạng nội bộ và trên diễn đàn tuần san của công ty, công nhân viên có thể tố cáo và đề xuất kiến nghị. Việc xây dựng cơ chế tố cáo nội bộ để cán bộ nhân viên cùng tham gia quản lý, họ có thể làm người giám sát nên nâng cao hiệu quả quản lý và độ minh bạch. Vương Thạch có quan điểm khá độc đáo về việc thiết lập cơ chế tố cáo nội bộ. Công ty Vạn Khoa đặc biệt tôn trọng cán bộ nhân viên, bao gồm tôn trọng việc chuyển việc của nhân viên. Mọi người đều biết, công ty Vạn Khoa đã bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài xuất sắc theo mô hình nhà quản lý chuyên nghiệp. Đồng thời, cũng có không ít người tài sau khi trưởng thành đã rời bỏ công ty Vạn Khoa. Trong báo cáo kinh tế thế kỷ 21 đã từng đưa ra một ví dụ điển hình. Cô Thi Hồng năm 2001 tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học Đông Nam đến công ty Vạn Khoa công tác. Làm việc tại công ty Vạn Khoa chi nhánh Bắc Kinh khoảng nửa năm thì chuyển đến một công ty bất động sản nhỏ. Sau khi rời khỏi công ty Vạn Khoa phát hiện ra rằng, mặc dù nhìn thì thấy mình có được quyền lựa chọn lớn hơn, các công đoạn trong quy trình dự án đều phải một mình đối mặt. Nhưng trên thực tế, những việc cô ấy không muốn ngày càng nhiều hơn, còn những việc muốn thì ngày càng ít dần. Ví dụ cô ấy buộc phải bỏ ra lượng thời gian lớn để phối hợp với các bộ phận khác, còn những việc giải pháp trên thiết kế kiến trúc của cô ấy thì về cơ bản không có cơ hội thực hiện. Công ty nhỏ có cách làm việc chủ yếu là dựa vào các dự án. Tâm trạng mệt mỏi đã khiến cô quay trở lại công ty Vạn Khoa. Mặc dù công ty Vạn Khoa hiện tại chỉ có thể trả cho cô mức thu nhập bằng một nửa so với công ty nhỏ. Cách làm việc ở công ty Vạn Khoa rất nhẹ nhàng, không phải bỏ ra nhiều công sức để làm việc với những người khác. Thì Hồng nói, hơn nữa, tôi có thể nhìn nhận một cách thực sự làm thế nào nâng cao được giá trị của các căn hộ đứng từ góc độ nghệ thuật kiến trúc. Khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, chọn người tài không tránh người thân. Vương Thạch từng nói rằng, sự tôn trọng đối với cán bộ công nhân viên còn thể hiện ở chỗ mang đến cho họ cơ hội cạnh tranh công bằng. Điểm này e rằng là vấn đề lớn trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Cổ nhân nói, chọn người hiền tài không tránh người thân, nhưng tôi cho rằng, trong doanh nghiệp Trung Quốc, nếu cần hình thành một cơ chế cạnh tranh công bằng, thì chọn người hiền tài chắc chắn phải tránh người thân ra. Vương Thạch năm 2008, tại hội nghị báo cáo đầu năm về quản lý nguồn nhân lực Trung Quốc, nói rằng để nói về cơ hội là bình đẳng như nhau, xã hội truyền thống Trung Quốc của chúng ta gọi là chọn nghề hiện tại không cần phải tránh nghề thân gia. Như thế là cũng khá để ý tới quan hệ huyết thống họ hàng, quê quán. Các doanh nghiệp mới nổi của Trung Quốc chủ yếu dựa vào quan hệ gia tộc hoặc anh em con cháu cùng quê hương. Như vậy rất khó mà thực hiện được cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Ví dụ như, nếu tôi có một người thân là cháu bên nội hoặc cháu bên ngoại làm ở công ty Phạn Khoa, tôi nói với bộ phận nguồn nhân lực rằng cần đối xử công bằng với họ. Trên thực tế là không thể, đây chẳng phải là cháu của chủ tịch hội đồng quản trị hay sao? Nên càng không thể nếu đó là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị. Cho nên cho đến nay, tôi làm việc rất cực đoan. Tôi không cho người thân nào làm việc ở công ty Vạn Khoa. Chị em nhà tôi rất đông, nhà tôi có 8 chị em. Trong công ty Vạn Khoa từ trước tới nay, không có người thân của tôi, không có những người họ hàng trực hệ, cũng không có hàng xóm, không có bạn bè đại học của tôi, không có đồng nghiệp cũ ở Quảng Châu, cũng không có bạn chơi khi còn nhỏ. Đương nhiên như tôi vừa nói, tôi làm khá cực đoan. Nói đến điểm này, làm thế nào để cơ hội là bình đẳng cho tất cả mọi người? Tôi đều thấy điều này đặc biệt quan trọng. Công ty Vạn Khoa đã trải qua rất nhiều đoạn đường khúc khỉu, đặc biệt là chúng tôi làm doanh nghiệp. Về mặt lựa chọn ngành nghề và cơ cấu, công ty Vạn Khoa đã đi một con đường khúc khỉu thật dài. Nhưng vấn đề tôn trọng con người, công ty Vạn Khoa luôn luôn đặt con người vào vị trí quan trọng nhất. Sếp lớn nhất trong công ty đi đầu thực hiện như vậy, đồng thời cũng yêu cầu cấp dưới thực hiện theo. Để tránh kết bè kết cánh, công ty không khuyến khích vợ chồng cùng làm việc trong công ty Vạn Khoa. Do hạn chế tối đa những ảnh hưởng vì có người quan hệ huyết thống, người thân cùng làm việc trong công ty, nên trong nội bộ công ty Vạn Khoa, quan hệ giữa mọi người với nhau khá đơn giản. Chính vì vậy đã tạo nên một môi trường quản lý rất chuẩn mực. Xét đến việc lựa chọn người hiện tại phải tránh người thân gia là để tránh những phức tạp cho công tác quản lý trong doanh nghiệp, tạo cơ hội cạnh tranh công bằng cho cán bộ nhân viên. Các nhân viên trẻ trong công ty hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để tiến thân, chứ không phải dựa vào quan hệ dây mưa dẫy má. Nghe nói nhiều năm trước, Phương Thạch từng rời khỏi công ty đi học một năm, sau đó quay trở lại, thấy em họ của ông anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính quốc tế, Đại học Cát Lâm đến làm ở công ty Vạn Khoa. Đây là một nhân viên giỏi mà công ty Vạn Khoa cần, nhưng Phương Thạch đã tuyên bố cô ấy nên ra đi. Cái lý của Phương Thạch là, nếu cô có năng lực, đi đâu cũng có thể phát triển. Còn nếu cô không có năng lực, thì cớ gì mà sặt sẹo ở cái công ty này? Để tránh những mối quan hệ dây mờ dẫy má trong công ty không ủng hộ cả vợ và chồng cùng làm việc trong công ty Vạn Khoa. Do hạn chế tối đa những ảnh hưởng vì có quan hệ huyết thống, người thân, nên trong nội bộ công ty Vạn Khoa, quan hệ giữa con người với con người khá đơn giản. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường quản lý chuẩn mực. Phương Thạch rất chú trọng việc tránh khỏi người thân khi lựa chọn cán bộ nhân viên còn vì một lẽ khác. Đó là tránh đi những hạn chế của hiện tượng phường hội buôn bán người Hoa trên thế giới. Phương Thạch cho rằng xã hội người Hoa trong lĩnh vực kinh tế thế giới đã có được vai trò quan trọng. Theo con số thống kê năm 1994, trong 100 người giàu nhất thế giới thì có 6 người Trung Quốc. Nhưng trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn thì không doanh nghiệp tư nhân nào của Trung Quốc lọt vào danh sách này. Số lượng những doanh nghiệp có quy mô rất ít, vì sao vậy? Các doanh nghiệp mới nổi của Trung Quốc thường có xu hướng theo mô hình gia đình. Về quan niệm và tổ chức đều là mang đặc điểm gia đình dòng họ. Doanh nghiệp của Vũ Tắc Mẫn thành lập tại nông thôn có hơn 5 tỷ, nhưng đã sinh ra một đứa con phá gia trí tử. Một doanh nghiệp ở Chiết Giang rất thành công, nhưng chúng tôi kinh ngạc khi thấy rằng người thành lập doanh nghiệp đã được con trai 20 tuổi đầu của mình làm tổng giám đốc. Doanh nghiệp ở Tô Nam cũng có không ít những ví dụ như vậy. Trong những trường hợp như vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc làm sao có thể hiện đại hóa được? Đức tài kiêm bị, sĩ đức phi tiên. Con người phải có đức vừa có tài, ưu tiên chọn người có đức. Tiêu chuẩn dùng người của công ty Vạn Khoa dựa theo quy nạp của Phương Thạch như sau. Không hỏi xuất thân, chỉ cần có đức, có tài, có thể thích ứng với văn hóa doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa, sẽ có được cơ hội phát triển thăng tiến rất tốt ở công ty Vạn Khoa. Nhân tài có đức, có tài, làm việc ở công ty Vạn Khoa, có tiền đồ phát triển tốt nhất, cơ hội phát triển là rất lớn. Yêu cầu quan trọng nhất của công ty Vạn Khoa đối với tố chất của cán bộ nhân viên đó là vừa có đức, vừa có tài. Nếu được như vậy đương nhiên là lý tưởng nhất. Những người như vậy công ty Vạn Khoa rất cần. Nhưng trên thực tế, không thể đưa ra yêu cầu khắt khe này đối với tất cả mọi người. Nếu không được cả hai thì ưu tiên chọn người có đức. Đức ở đây chủ yếu là chỉ đạo đức nghề nghiệp, thái độ đối với nghề nghiệp. Người có đạo đức nghề nghiệp tốt và người có thái độ tốt đối với nghề nghiệp mới được công ty Phạn Khoa chào đón. Phương Thạch nói rằng, một người nếu như thiếu đạo đức và không có tu dưỡng tốt, không có tinh thần yêu nghề, không có trách nhiệm đối với doanh nghiệp, chỉ nghĩ đến lợi dụng doanh nghiệp cung cấp cho họ môi trường để tư lợi, thì làm sao có thể cố gắng làm việc và cống hiến cho doanh nghiệp được. Nếu là một người có tài mà đúng là công ty Phạn Khoa đang cần, nhưng nếu như không có đạo đức nghề nghiệp, thì anh ta có thể tạo thành mối nguy hại lớn cho công ty Phạn Khoa. Chi nhánh công ty ở Thượng Hải của công ty Phạn Khoa năm 1995 có một bài học về bốn lãnh đạo cao cấp của công ty cùng nhau tham ô. Vụ việc này khiến cho tôi bị sốc lớn, cho nên về mặt lựa chọn, sử dụng người, chúng tôi luôn luôn kiên trì chọn đức, sau đó mới chọn tài. Đối với công ty Phạn Khoa, chiêu mộ người vừa có đức vừa có tài sẽ giúp đảm bảo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Giám đốc bộ phận nguồn nhân lực công ty Phạn Khoa Giải Đông nói rằng, việc đề bạt những người tài giỏi trẻ thì yêu cầu về đức và tài càng cao hơn. Cái gọi là có tài đó là trong quá trình công tác, thực hiện được thành tích xuất chúng. Ngoài ra còn cần có tinh thần tập thể, có kỹ năng giao tiếp tốt. Cách nghĩ trong nội bộ công ty chúng tôi đó là làm tốt, viết tốt, nói tốt. Do bất động sản là một ngành cần có đội ngũ phối hợp ăn khớp và có thể tổng hợp một cách hiệu quả nhiều nguồn lực xã hội. Đương nhiên, để làm một cán bộ quản lý thì cần phải có ý thức quản lý và kỹ năng quản lý tốt. Đó chính là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn nhân tài. Ngoài ra, người vừa có đức vừa có tài đương nhiên là lý tưởng nhất. Những người như vậy công ty Phạn Khoa rất cần. Nhưng trên thực tế không thể đưa ra yêu cầu khắt khe này đối với tất cả mọi người. Nếu không được cả hai thì ưu tiên chọn người có đức. Đức ở đây chủ yếu là chỉ đạo đức nghề nghiệp, thái độ đối với nghề nghiệp. Bên cạnh đó, công ty Phạn Khoa còn yêu cầu nhân viên phải có kỹ năng chuyên nghiệp, tinh thần tập thể, năng lực học tập, phải lý tính. Những yêu cầu này đều thích hợp khi tuyển dụng. Về công tác tuyển dụng, trong bài phát biểu nội bộ vào cuối năm 2003, Phương Thạch nói rằng, trước năm 1999, công ty Phạn Khoa tuyển dụng người theo tiêu chí tổng hợp chọn nhân viên. Cá nhân tôi thích dùng những sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Bắc Kinh. Cho đến nay, công ty Phạn Khoa là một công ty chuyên về bất động sản, chủ yếu lựa chọn người có chuyên môn về phương diện bất động sản. Chủ yếu là tuyển dụng những người tốt nghiệp chuyên ngành bất động sản từ 8 trường đại học trọng điểm về chuyên ngành bất động sản như Đại học Thanh Hoa, Đại học Đồng Tế, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Đại học Đông Nam, Đại học Luyện Kim Tây An, Đại học Kiến trúc Trùng Khánh, Đại học Thiên Tân. Ngoài ra, công ty còn thu hút rất nhiều nhân tài có chuyên môn. Cùng với sự phát triển của công ty Vạn Khoa, sau này không phải chỉ cần nhân tài của lĩnh vực bất động sản, còn cần rất nhiều nhân tài có chuyên môn mang tính tổng hợp, ví dụ như MBA hoặc chuyên ngành quản lý. Phương Thạch đã từng nói rất hình tượng rằng, công ty Vạn Khoa cần thu hút tất cả những sinh viên mới tốt nghiệp chưa bị xã hội làm ô nhiễm. Thay vì để xã hội làm ô nhiễm, thì chỉ bằng để chúng tôi làm ô nhiễm họ. Một phiếu quyền phủ quyết. Nhân viên chuyên trách, chế độ một phiếu phủ quyết. Đồng thời với việc phải đối mặt với việc điều chỉnh lên điều chỉnh xuống của luật hợp đồng lao động, thì một lực lượng khác trong nội bộ doanh nghiệp cũng đang nhen nhóm lớn mạnh. Đó chính là tổ chức công đoàn. Đại hội đại biểu công nhân viên chức lần này đã được pháp luật cho sắm thêm vai trò mới và cho thêm quyền lợi mới. Trong công ty Phương Thạch, từ lâu đã có bố trí tương tự về vấn đề này. Ngoài tổ chức công đoàn, công ty Phạn Khoa còn có ban cán bộ viên chức do chính nhân viên lựa chọn. Tầng lớp quản lý trung bình trở lên không tham gia tổ chức này. Ban cán bộ viên chức có một nhân viên chuyên trách. Để quyết định việc có nên cắt hợp đồng lao động đối với nhân viên công ty hay không, thì người này được một phiếu phủ quyết. Phương Thạch từng nói về nguồn gốc của nhân viên chuyên trách trên mạng như sau. Cảm hứng bố trí một nhân viên chuyên trách của công ty Phạn Khoa bắt nguồn từ Thụy Điển. Thụy Điển bố trí nhân viên chuyên trách như vậy để chuyên tiếp nhận thụ lý những tố cáo của người dân đối với quan chức chính phủ. Có kinh phí độc lập, có quyền lợi khi phát giác ra những quan chức vi phạm. Trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của cán bộ nhân viên, đặc biệt là của các nhân viên công nhân bình thường, tôi đề xuất thành lập ban viên chức. Ban này được quyền có một phiếu phủ quyết đối với việc đi hay ở của công nhân viên. Nhiệm kỳ đầu tiên của ban này đã từng tham gia xử lý trong vụ án lãnh đạo công ty của công ty tại Thượng Hải. Ngay sau vụ án của công ty tại Thượng Hải, Phương Thạch giải thích về tác dụng của nhân viên chuyên trách như sau. Năm 1995, có một ngày một nhân viên đến tìm tôi, nói công ty ở Thượng Hải sa thải một nhân viên. nhân viên này gửi đơn kiện đến chỗ tôi. Anh ấy nói rằng do hai lần đến muộn, một lần đến muộn với thời gian dài, có thể nói là trốn làm nửa ngày. Sau khi xảy ra sự việc này, bị bộ phận của anh ấy sa thải. Bộ phận này là phòng marketing. Sai phạm của anh ấy cũng đã kiểm tra, nhưng chưa đến mức bị sa thải. Khi đó tôi tìm giám đốc bộ phận nguồn nhân lực, hỏi thăm tình hình và cho tôi biết ý kiến. Ý kiến phản ánh lại là nhân viên chuyên trách phản ánh đúng sự thật, nhưng việc xử lý đã quá nặng. Nhưng nhân viên thì đã bị sa thải rồi. Nếu như theo ý kiến của nhân viên chuyên trách, thì anh này đã không bị sa thải. Sự việc xử lý rồi rất khó lấy lại được. Nếu như vậy thì giám đốc bộ phận marketing sẽ mất mặt. Nếu như nhân viên mới này không bị sa thải, thì giám đốc bộ phận nguồn lực sẽ phải từ chức. Nếu như xử lý như vậy thì sẽ rất không hay đối với công tác quản lý của công ty. Tôi vừa nghe, vì là doanh nghiệp nên phải tính đến tính hiệu quả, tính đến lợi ích. Năm 2008, Vương Thạch đã phát biểu trong buổi báo cáo đầu năm về quản lý nguồn nhân lực của Trung Quốc như sau. Tôi đã tìm gặp nhân viên chuyên trách. Anh nói tình hình đúng như anh ta đã phản ánh, nhưng nhân viên đó đã bị sa thải. Nếu như tôi rút lại quyết định đó thì rất khó. Việc này kết thúc tại đây, lần sau đừng có trở thành tiền lệ. Nhân viên chuyên trách nói với anh, nói thế nào thì phải làm như thế. Nhưng đã phủ quyết mất phiếu phủ quyết của tôi rồi. Tôi vừa nghe thấy thế bèn hiểu ra, tôi nói chuyện với giám đốc phòng nhân sự rằng, khôi phục lại vị trí cho nhân viên bị sa thải, theo ý kiến của nhân viên chuyên trách. Trung Quốc trên của chính sách, dưới của đối sách. Công ty Thượng Hải thấy vậy đã nhượng bộ và rút lại quyết định cho nhân viên kia quay trở lại làm việc. Do anh ta vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động, chúng ta trừ lương. Lương của một nhân viên mới cũng chẳng được bao nhiêu, nếu lại bị trừ lương thì thực tế chẳng khác gì đuổi việc. Đuổi không được thì dùng biện pháp này để anh ta không thể tiếp tục làm việc. Không ngờ nhân viên trẻ này lại vẫn tiếp tục chấp nhận. Kết quả là giám đốc bộ phận kinh doanh từ chức, anh ấy không thể ở đây được nữa. Vương Thạch nói tiếp. Đương nhiên, chúng tôi từ ví dụ trên nói rằng, thực tế công ty khi đó xử lý như vậy, giữ chân một nhân viên mới không tuân thủ kỷ luật, nhưng mất đi một giám đốc kinh doanh quan trọng. Từ sự việc và cách giải quyết trên, chúng ta thấy hiển nhiên là không hợp lý. Nhưng từ góc độ quản lý của công ty, thì đó chính là lý do vì sao chúng tôi xây dựng chế độ nhân viên chuyên trách. Công nhân viên của chúng tôi là một nhóm người yếu thế, dù họ có các quy pháp luật và một số đảm bảo có tính ràng buộc. Nhưng trên thực tế trong quá trình thực hiện, họ rất dễ bị xâm phạm. Làm sao để đảm bảo cho họ? Công ty thiết lập chế độ ban chấp hành và nhân viên chuyên trách chính là để bảo vệ họ. Từ vụ việc trên thấy rằng, hiển nhiên là cán bộ quản lý cấp trung của công ty bị thiệt. Nhưng xét về lâu dài, từ sau sự việc này sẽ không xảy ra việc nhân viên chuyên trách phía dưới phản ánh lên những vụ việc cắt hợp đồng đối với những nhân viên làm việc không đúng với hợp đồng. Nhưng không có nghĩa là những vụ việc như thế không xảy ra nữa, mà là đã mất đi vai trò của nhân viên chuyên trách, vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Đó là tác dụng của việc tham gia và quyết định cho việc đối xử công bằng với công nhân viên, tác dụng của việc thương lượng, trao đổi, giám sát. Ví dụ chúng ta đều có bộ phận nguồn nhân lực, nhưng với cán bộ công nhân và những nhân viên bình thường thì là với góc độ không giống nhau. Bộ phận nguồn nhân lực đối xử công bằng đối với những lợi ích của nhân viên lao động phổ thông từ các góc độ như quan hệ giữa người lao động với nhà đầu tư, từ góc độ lợi ích thu được của nhà đầu tư, từ góc độ hiệu quả quản lý của bộ phận quản lý. Nhưng với tư cách là cán bộ nhân viên thì lại rất rõ ràng, anh ta đại diện cho lợi ích của cán bộ nhân viên. Ví dụ như hàng năm đều có một vài nhân viên bị sa thải. Lúc này, nhân viên chỉ cần tìm đến nhân viên chuyên trách. Nhân viên chuyên trách sẽ đại diện cho họ và công ty để tiến hành thương lượng. Ví dụ như khi cắt hợp đồng lao động thì phải bồi thường cho họ là 3 vạn nhân dân tệ. Nhân viên cho rằng nên bồi thường 5 vạn nhân dân tệ, thậm chí là cao hơn. Như vậy, thông qua sự thỏa thuận của nhân viên chuyên trách, kết quả cuối cùng có thể không phải là 3 vạn, cũng không phải là 5 vạn, mà có thể là 4 vạn. Đây chỉ là một ví dụ. Do có quan hệ tốt nên tiền lương, phúc lợi, tiền thưởng của nhân viên này không phải có nguồn gốc từ hệ thống lương của công ty mà là từ ban chấp hành. Do vậy được ban chấp hành tin tưởng chính là đại diện cho ban chấp hành chế độ nên chế độ nhân viên chuyên trách này kéo dài cho đến tận hôm nay. Công ty Vạn Khoa với tư cách là một doanh nghiệp mới nổi luôn đi đầu về phương diện sáng tạo ra chế độ doanh nghiệp mới. Nó bao gồm cả công đoàn, ban cán bộ viên chức. Nhân viên chuyên trách với tư cách là người phát ngôn thay cho người khác, họ làm việc độc lập với đội ngũ quản lý và lợi ích của những nhân viên lao động bình thường. Năm 1999, công ty Vạn Khoa điều chỉnh chính sách về thương mại, một vài cán bộ nhân viên cũ bị sắp xếp lại công việc. Do không đảm nhận chức vụ nữa nên tiền lương bị giảm xuống. Nếu như lại vẫn không đảm nhiệm chức vụ gì nữa thì có khả năng không được ký tiếp hợp đồng. Xét theo luật hợp đồng, cách làm này không vi phạm pháp luật. Vậy những cán bộ nhân viên này có ý kiến cũng không được nói. Họ đành phải kiện lên chỗ nhân viên chuyên trách. Qua thương lượng của nhân viên chuyên trách, họ được nghỉ chế độ theo bậc lương cũ. Như vậy lợi ích của cán bộ nhân viên được bảo vệ một cách tối đa. Từ ví dụ này ta thấy, bộ phận quản lý của công ty Vạn Khoa là dựa trên nguyên tắc không vi phạm luật lao động, xem xét làm thế nào để giảm thấp nguồn nhân lực chuyển đi, còn nhân viên chuyên trách thì dưới sự bảo đảm của luật lao động, xem xét làm sao để bảo vệ lợi ích lớn nhất của công nhân viên. Hai bên đều có lợi ích riêng, nhưng đều chịu sự bảo vệ và ràng buộc của pháp luật. Có một lần, ông Liễu Truyền Chí đến công ty Vạn Khoa, chúng tôi trao đổi với nhau. Tôi giới thiệu logic quản lý công ty Vạn Khoa. Sau khi nghe giới thiệu, ông Liễu liền nói, công ty anh cái gì cũng tốt, chỉ có cái chức nhân viên chuyên trách thì dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể chấp nhận được. Sao lại có thể đi bố trí một nhân viên chuyên trách đối trọ với một bộ phận quản lý? Đây không phải là vấn đề đúng, sai, mà chính là phong cách quản lý. Đây chính là chế độ một phiếu phủ quyết của nhân viên chuyên trách, ban cán bộ viên chức rất đặc biệt của công ty Vạn Khoa. Một phiếu phủ quyết của bộ phận nguồn nhân lực. Khoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Sau khi xảy ra sự kiện lãnh đạo cao cấp của chi nhánh công ty Thượng Hải tham ô tập thể, Phương Thạch vẫn cho ban nguồn nhân lực một quyền lực quan trọng. Trong buổi báo cáo đầu năm về quản lý nguồn nhân lực Trung Quốc, Phương Thạch giao lưu cùng quần chúng nói. Năm 1995, tập thể bộ phận công trình của một dự án Thượng Hải nhận hối lộ. Công ty Vạn Khoa từ trước đến nay không đi hối lộ ai, nhưng mà không có cách nào đảm bảo chúng tôi không nhận hối lộ. Từ giám đốc bộ phận công trình đến 5 kỹ sư cấp dưới đều nhận hối lộ. Số tiền nhận hối lộ là từ 2.000 đô la Mỹ đến 200.000 nhân dân tệ. Vào năm 1995 của thế kỷ trước, con số này không phải là con số nhỏ. Kết quả cuối cùng là đều bị trừng phạt tù, có người 10 năm, có người 2 năm. Việc này cho tôi một bài học cực kỳ lớn. Trong buổi kiểm điểm tôi phát biểu rằng, doanh nghiệp kinh doanh thì thua lỗ là không thể tránh khỏi. Bị thua lỗ 10 triệu, thậm chí 100 triệu thì chúng ta đều có thể bắt đầu lại. Nhưng nếu chúng ta sơ suất trong quản lý, công tác quản lý nguồn nhân lực không tiến lên được, còn cán bộ nhân viên thì lại bước vào con đường phạm tội. Như vậy thì không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của cá nhân, mà còn hủy hoại gia đình của họ. Đây là tổn thất không thể làm lại được từ đầu. Cho nên, hiển nhiên do quản lý không tốt để nảy sinh vấn đề thì người quản lý cũng không thể tha thứ được. Do đó phải rõ ràng, chúng tôi thà rằng không kiếm 10 nhân dân tệ, cũng không để xảy ra trường hợp do nguồn quan hệ không tốt mà nhân viên bước vào con đường phạm tội. Như vậy từ đó mà quyết định, công ty Vạn Khoa trước kia khi thảo luận với các dự án, không có bước tiến thì không có sự tham gia của bộ phận nguồn lực, mà chủ yếu là bộ phận tài chính, nghiệp vụ, marketing, phân tích tính toán. Kiếm được tiền, phù hợp và hợp. Nguồn vốn vận hành được là dự án sẽ rơi vào tay. Từ đó về sau bộ phận nguồn nhân lực được xây dựng chế độ một phiếu phủ quyết. Trong vấn đề cắt giảm hợp đồng với công nhân viên chuyên trách có một phiếu phủ quyết. Như vậy, vấn đề kéo được dự án về bộ phận nguồn nhân lực có một phiếu phủ quyết. Chỉ cần anh ta cho rằng công tác quản lý nguồn nhân lực không được nâng lên dẫn đến sơ suất trong quản lý, làm cho nhân viên có khả năng phạm tội, thì anh ấy có thể không đồng ý, về cơ bản là không thể được. Rất nhiều doanh nghiệp quy bộ phận nguồn nhân lực về phòng làm việc của tổng giám đốc mà không nghĩ nó là một phòng độc lập, có vị trí quan trọng. Phương Thạch lý giải về tầm quan trọng của nguồn nhân lực như sau. Đây không chỉ là vấn đề về khái niệm. Ở công ty Vạn Khoa, chúng tôi đã lượng hóa một cách cụ thể chế độ một phiếu phủ quyết. Cũng có nghĩa là khi chủ tịch hội đồng quản trị tham dự vào các quyết sách về nhân sự thì tôi sẽ có 1,5 quyền bỏ phiếu. Giám đốc nguồn nhân lực cũng sẽ có quyền bỏ phiếu nếu như phiếu này phủ quyết. Thì sẽ là phủ quyết toàn bộ. Nếu tôi và giám đốc bộ phận nguồn nhân lực nảy sinh xung đột về vấn đề quyết sách trong lĩnh vực nhân sự, tôi sẽ nói với anh ấy, đề nghị anh đưa ra lý do. Nếu tôi có thể chấp nhận được, ok, không vấn đề, tôi đồng ý. Tôi không dựng lên quyền lực của mình một cách mù quáng. Tôi đặc biệt tôn trọng ý kiến của anh. Vì tôi biết tôi chỉ là người sở hữu của doanh nghiệp, còn họ là CEO, là chuyên gia. Họ luôn phân tích và xem xét vấn đề từ góc độ chuyên nghiệp, cho nên tôi luôn tôn trọng tối đa ý kiến của họ. Đào tạo nội bộ là chính. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alibaba Mã Vân đã từng nói rằng, ban đầu ông không thích sinh viên mới ra trường. Họ chưa bị áp lực, họ quá nông nổi, không có lập trường, liên tục thay đổi công việc. Ông ấy cho rằng, cho người trẻ có cơ hội tốt nhất chính là không cho anh ta cơ hội. Có điều sau đó, Mã Vân bắt đầu có cách nhìn khác đối với sinh viên mới ra trường. Ông ta nói, vài năm trước, công ty chúng tôi đã thử tuyển dụng một vài sinh viên mới ra trường và thấy rằng họ có điểm tốt của sinh viên mới ra trường. Họ đều như những tờ giấy trắng, dễ tiếp nhận sự vật mới, tỷ lệ thành công khá cao. Công ty chúng tôi hiện có 2 nhân viên mới tốt nghiệp được 2 năm, hiện tại đã bắt đầu quản lý hàng trăm người rồi. Do đó Mã Vân nói rằng, Alibaba đã tuyển nhiều sinh viên mới ra trường, chỉ cần họ đủ kiên trì và nhiệt tình. Nếu như có một thanh niên hôm nay nói với anh rằng, anh ta muốn làm gì thì 3 năm sau anh ta sẽ làm được việc đó, mà theo đuổi một cách kiên trì không biết mệt mỏi. Vậy anh nhất định phải cho người thanh niên ấy cơ hội. Đồng thời, Mã Vân cũng nói rằng, chúng tôi không tuyển những nhân viên giỏi nhất, mà chỉ tuyển những người phù hợp nhất. So với cách dùng người của Alibaba, chúng tôi cũng có những điểm khác biệt. Công ty Vạn Khoa chủ yếu tuyển sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên tốt nghiệp được khoảng 3 năm, sau đó đào tạo họ phát triển đi lên từ vị trí thấp nhất. Vương Thành từng nói một cách hình tượng rằng, công ty Vạn Khoa muốn thu hút một vài sinh viên mới tốt nghiệp mà chưa bị xã hội làm ô nhiễm. Chúng tôi thà rằng làm ô nhiễm họ còn hơn để xã hội làm cho họ bị ô nhiễm. Về lợi ích của việc tự đào tạo người tài giỏi, chúng ta có thể có được câu trả lời từ một cô nhân viên đã từng làm việc ở công ty Vạn Khoa. Tôi không biết cảm giác của những anh lính nhảy dù từ các doanh nghiệp khác đến công ty Vạn Khoa như thế nào, nhưng tôi có lẽ sẽ sớm bị công ty Vạn Khoa chút thuốc mê, làm cho mỗi tế bào trong máu bị thấm đẫm. Chỉ có trải qua 5 tháng mới có thể làm cho những tế bào này cái mác chữ vạn mới được thoát thai. Sau khi rời khỏi công ty Vạn Khoa nửa năm, tôi không kiềm chế được lòng mình và muốn nói rằng, thực ra tôi rất nhớ công ty Vạn Khoa. Nhớ thứ năm hàng tuần mặc quần áo đỏ, đội mũ xanh cùng với khuôn mặt phấn khởi tràn đầy sức sống. Nhớ những buổi tranh luận gay gắt của ban biên tập. Nhớ những lần du lịch vui vẻ tràn đầy cảm xúc. Nhớ những bữa trưa ăn buffet thơm nước trong nhà hàng. Thậm chí nhớ cả những phòng vệ sinh được thiết kế dành riêng cho các nữ nhân viên rất trang nhã và rất cách điệu. Công ty Vạn Khoa chú ý sinh viên trường đại học nổi tiếng hơn. Giám đốc bộ phận nhân lực công ty Vạn Khoa, ông Giải Đồng từng nói rằng, vì những sinh viên này khi khổ luyện lắm và cũng đã từng gặt hái được nhiều giải thưởng để thi vào những trường nổi tiếng này. Trước tiên cần nói rằng, tố chất cá nhân của họ cao hơn, cộng với phương thức đào tạo đặc biệt và phong trào học tập của các trường nổi tiếng, những sinh viên này có khả năng thành công trong xã hội hơn. Chúng tôi đến các trường đại học tuyển dụng chủ yếu là chọn ở các trường học như thế. Có điều là, khi đến các trường đại học tuyển dụng, thông thường thời gian chúng tôi đến trường tương đối ngắn, lại được tiếp xúc với rất nhiều sinh viên sắp ra trường, nên cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Trong điều kiện như vậy, chúng tôi chú ý hơn đến những sinh viên có thành tích học các môn chuyên ngành tương đối tốt và có một số kinh nghiệm hoạt động xã hội. Chúng tôi không có yêu cầu cứng đối với kinh nghiệm thực tiễn trong xã hội, kết quả học tập hay kỹ năng giao tiếp xã hội đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Từ sau năm 2000 trở đi, công ty Vạn Khoa bắt đầu ý thức được việc khai thác những nhân tài trong ngành. Đội ngũ những anh lính cầu nhảy dù này đa số đều đến từ khắp mọi nơi. Năm 2007, Tổng Giám đốc Công ty Vạn Khoa Út Lượng khi trả lời phỏng vấn của báo Tin Nhanh đã nói thẳng thắn rằng, năm 2000, Công ty Vạn Khoa bước vào chu kỳ đầu tiên của thời kỳ phát triển lớn, nhân tài quản lý cấp cao thiếu rất nhiều. Khi đó chúng tôi đưa ra kế hoạch cướp biển. Những nhà quản lý cao cấp như Lưu Ái Minh, Trương Kỳ Văn là được đào từ nơi khác về từ đó. Nhưng ông Út Lượng cũng thừa nhận rằng, khi đó bổ sung chủ yếu là nhân tài trong lĩnh vực bất động sản. Hiện tại công ty Vạn Khoa đang đứng trước một chu kỳ phát triển mở rộng mới. Mục tiêu của doanh nghiệp cũng đã chuyển từ trở thành doanh nghiệp xuất sắc nhất trong lĩnh vực bất động sản sang trở thành doanh nghiệp xuất sắc nhất trong toàn bộ xã hội Trung Quốc. Mục tiêu của doanh nghiệp đã thay đổi cũng có nghĩa là hệ tham chiếu đã thay đổi, nên lực lượng nhân tài càng trở nên thiếu khuyết. Do vậy, cuộc truy tìm nhân tài lần này là hướng đến những vị tình tú của cả trong và ngoài nước. Tổng giám đốc công ty Vạn Khoan nói rằng, ngày nay công tác quản lý trong ngành bất động sản trong nước còn thô sơ, thiếu những kinh nghiệm quản lý tinh tế, chuyên sâu. Công ty Vạn Khoan cũng đang đi vào thời kỳ tăng trưởng với quy mô lớn. Đội ngũ hiện nay đều trưởng thành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, mà thiếu đi những kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp có quy mô lớn. Do đó chúng ta nên học tập các ngành chế tạo, ngành bán lẻ. Cho nên chúng tôi hướng tới toàn xã hội, thay vì tự mình mày mò tiến về phía trước, thì chúng tôi thu hút những nhân tài có sẵn, học tập những kinh nghiệm thành thục trong xã hội. Công ty Vạn Khoa chủ yếu là tự đào tạo, thu hút từ bên ngoài và là phụ. Đối với một vài sinh viên có ý chí trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp xuất sắc, công ty Vạn Khoa luôn mở rộng cửa chào đón. Công ty Vạn Khoa luôn chào đón những người có khả năng độc lập gánh vác những công việc cụ thể, có thể chỉ đạo người khác làm việc. Công ty Vạn Khoa căn cứ vào thành tích trong công việc để đánh giá năng lực của những nhân viên này. Giám đốc bộ phận nguồn nhân lực công ty Vạn Khoa Giải Đồng từng nhấn mạnh rằng, trước tiên nhân viên phải có trách nhiệm đối với tương lai của bản thân mình, thì những kế hoạch quy hoạch cán bộ công ty Vạn Khoa mới có tác dụng. Công ty luôn cố gắng tạo cho nhân viên cơ hội được đào tạo tốt nhất, và đương nhiên công ty đã nói là làm. Một trong những ý tưởng về đào tạo nhân tài của công ty Vạn Khoa chính là học tập cách sống, bảo đảm cho nhân viên có sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Đó là nghĩa vụ của công ty. Nhưng cùng với tốc độ phát triển nhanh của các doanh nghiệp hiện đại, thì tốc độ tự bồi dưỡng cũng đã không theo kịp tốc độ nhu cầu đối với nhân viên khi các dự án đang phát triển rất nhanh. Đồng thời, vài năm gần đây, công ty Vạn Khoa đã đào tạo ra một lớp nhân viên quản lý có kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp và nhân viên chuyên ngành giỏi. Cho nên, công ty Vạn Khoa đã thay đổi quan điểm, phản đối những anh lính nhảy dù lúc ban đầu và cũng đã bắt đầu trực tiếp tuyển dụng từ xã hội những cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên chuyên ngành đã có thành tích công tác nhất định, phù hợp với yêu cầu, sẵn sàng đầu quân cho công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa đã bổ sung các biện pháp trong công tác tuyển dụng, đã nghiên cứu rất nhiều, thiết kế và triển khai một bộ quy trình, các công cụ kiểm tra, kỹ năng phỏng vấn. Giám đốc bộ phận nguồn nhân lực tập đoàn công ty Vạn Khoa Dương Ngạn giới thiệu về việc xây dựng quy trình kho hệ thống tuyển chọn nhân tài của công ty Vạn Khoa như sau. Về mặt lựa chọn nhân tài, ngoài đánh giá theo chương trình 360, đánh giá của Trung tâm Phát triển Lãnh đạo, còn bao gồm kiểm tra, sát hạch và cả những con số cũng là những nhân tố vô cùng quan trọng để đánh giá thành tích công tác. Những cách này cũng được rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng. Ngoài ra còn có thành tích thi cũng là nhân tố đặc biệt quan trọng. Đánh giá theo Q12 hay điều tra về mức độ yêu nghề, điều tra về mức độ hài lòng của nhân viên cũng là yếu tố và chỉ tiêu tham khảo vô cùng quan trọng để công ty Vạn Khoa đánh giá năng lực lãnh đạo của người quản lý. Đó là về phương diện lựa chọn nhân tài. Ngoài ra, đã có một vài tiêu chuẩn, có yêu cầu, có dụng cụ lựa chọn nhân tài như trên. Chúng tôi cần xây dựng một bộ kho dữ liệu nhân lực của công ty. Những người được đưa vào kho nhân tài này thì công ty Vạn Khoa đều có phương án đào tạo tùy theo đối tượng. Về kho nhân tài của chúng tôi nói đơn giản cho mọi người thế này, đương nhiên là theo mô hình kim tự tháp. Tầng cao nhất là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Với họ hầu như không cần phải bồi dưỡng nữa. Chẳng lẽ bảo ông Vương Thạch đến bảo tôi dạy cho ông mấy bài thì thật là khó. Đương nhiên chúng tôi cũng có cách để bồi dưỡng để cho ông được thăng hoa hơn nữa. Đối với mỗi cấp, từ cấp thấp nhất, chúng tôi luôn căn cứ vào mức độ quản lý khác nhau, độ khó trong quản lý và số lượng người mà anh ta quản lý để có hàng loạt các chương trình quản lý khác nhau. Chúng tôi có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đối với mỗi cấp quản lý, giữa các cấp đều có giai đoạn quá độ. Đó chính là các nấc thang nhân tài. Từ một nhân viên muốn trở thành một giám đốc bộ phận, những người mà không có kinh nghiệm quản lý con người, thì trong công ty Vạn Khoa chúng tôi quen gọi là góc ngòi mầm vàng. Cấp thứ hai, khi một vài người đã đảm nhiệm công việc quản lý đội ngũ hoặc là đảm nhiệm công tác của nhà quản lý. Làm thế nào để lên cao hơn nữa để trở thành nhà quản lý, làm các công việc phức tạp hơn và có nhiều thách thức hơn? Bây giờ bạn muốn lãnh đạo thành công thì bạn phải cần biết những tố chất và điều kiện như thế nào. Lên cao hơn nữa, bạn muốn trở thành một nhân vật thủ lĩnh cầm quân. Trong quá trình này, có thể là một vài yêu cầu ban đầu của bạn. Không chỉ là lãnh đạo một bộ phận, lãnh đạo thành công, có hiệu quả, mà còn xét đến những yếu tố phức tạp hơn của môi trường xung quanh. Chúng tôi xây dựng xong kho nhân tài, chúng tôi có thể có một vài chương trình đào tạo để phối hợp. Đối với người thuộc cấp thứ nhất, rất đơn giản, chính là cán bộ nhân viên mới hoặc người lao động mới vào. Công ty Vạn Hoa gọi họ là động lực mới, đào tạo những người quản lý trẻ tuổi, đây là cấp thứ nhất. Từ cán bộ nhân viên trở thành giám đốc, có chương trình đào tạo giám đốc tập thể. Đó nhất định phải là do tập đoàn công ty Vạn Hoa tổ chức, tập hợp đào tạo những giám đốc mới lên ở các công ty chi nhánh trên toàn quốc. Trước khi anh ta nhận chức, phải tham gia khóa đào tạo, thời gian là 1 tuần. Nếu như bạn ở cương vị giám đốc có thời gian đảm nhiệm vượt quá 3 năm, chúng tôi cần tiến hành đào tạo bổ sung cho bạn. Đó cũng chính là đào tạo chuyên sâu giám đốc. Nếu giám đốc đào tạo chuyên sâu muốn được lên vị trí cao hơn, thì hiện tại chúng tôi tiến hành hợp tác với Học viện Quản trị Kinh doanh HP, có chương trình đào tạo một cách hệ thống về quản lý doanh nghiệp và phân tích các ví dụ cụ thể trong thực tế. Lên cấp cao hơn, chúng tôi có thể đào tạo riêng cho một vài cá nhân đào tạo hoặc là do những người quản lý trực tiếp huấn luyện. Lên vị trí cao hơn nữa, chúng tôi hợp tác với Học viện Quản trị Kinh doanh Trường Giang, bao gồm cả việc mời một số cố vấn tư vấn, đào tạo riêng khóa trọng điểm và một thầy một trò cho họ. Đối với mỗi chương trình đào tạo, chúng tôi đều có hướng dẫn về chương trình, có nói rõ về dự án đào tạo, hình thức đào tạo và chương trình học đã được chuẩn hóa. Chương trình đào tạo này và các giai đoạn nhất định phải trình lên Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công ty Vạn Hoa. Tất cả những cái đó đều phải có quy định cụ thể. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.